Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, công viên. Hạ, Lạc Y lời này nói ra, Hàn Đại Danh ngơ ngẩn, lão hói đầu hán con cờ trong tay càng là trực tiếp rớt xuống. Lão hán khẩn trương, cái này không tính, Lạc Tử vô hối, Hàn Đại Danh đè lại tay của đối phương. Một bên hung dữ xem Lạc Y, tiểu cô nương ngươi có ý tứ gì? Liền là ý tứ này, Lạc Y nhất chỉ anh Vũ, chính là chúng ta muốn đem nó mang đi. Nguyên lai là anh Vũ à, tiểu nha đầu sẽ không nói đi. Anh Vũ liền anh Vũ, hô cái gì chim chóc, chờ chút, muốn bắt lão tử anh Vũ. Hàn Đại Danh nổi giận, đó là lão tử chim. Ngươi muốn trộm chim, Hạ Tiểu Trì bề bộn nói rõ lý do. Đây không phải trộm, đây không phải tại đánh với ngươi chào hỏi nha. Hàn Đại Danh tiếp tục cùng lão hói đầu hán phân cao thấp, giận dữ mắng mỏ Hạ Tiểu Trì. Ngươi muốn mua lão tử chim, bao nhiêu tiền đều không bán. Ngươi ra 1 vạn đều không bán, 10 vạn đều không bán, 100 vạn. 100 vạn là khẳng định có khả năng bán. Hàn Đại Danh không nói tiếp. Anh Vũ trong lồng phịch. Không bán, không bán. Lạc Y Y cười lạnh. Chúng ta không có ý định xuất tiền. Hàn Đại Danh nổi giận. Đó không phải là trộm. Không đúng, là đoạt. Lạc Y Y mới 10 tuổi. Suy nghĩ chuyện không có Hạ Tiểu Trì như vậy kiện toàn. Tại trong mắt của nàng, chính mình tới bắt chim đó là tại cứu lão đầu mệnh. Lão đầu nên tạ nàng, cho nên lão đầu không cho. Nàng liền ngạo kiều nói, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, vẫn là đem chim cho chúng ta thì tốt hơn. Lão đầu vô cùng phẫn nộ, các ngươi còn nghĩ giết người cướp của. Hạ Tiểu Trì một hồi đau đầu, hắn ban đầu nghĩ tại ai cũng không biết tình huống dưới nắm anh Vũ vấn đề giải quyết hết liền tốt. Không nghĩ tới lão đầu phản ứng lớn như vậy, không thể làm gì khác hơn nói. Con vẹt này bị quỷ phụ thể, chúng ta mang đi nó là vì cứu ngươi. Lão đầu giận dữ, ngươi mới quỷ hồn phụ thể đây. Nhìn chúng đồ của người khác, liền nói là có quỷ phụ thể. Ta này anh Vũ êm đẹp làm sao lại có quỷ. Hạ Tiểu Trì muốn nói là bởi vì chúng ta đem nó mang vào nhà ma. Nhưng tưởng tượng nói như vậy vẫn phải nói rõ lý do làm sao đem nó mang ra. Lại kéo tới Hà Lai, cho nên liền không tốt nói rõ lý do. Lạc Y Y cười lạnh, có quỷ liền là có quỷ. Không tin ngươi hỏi chính nó. Nói, ngươi có phải hay không cái kia bị oanh nát thanh quỷ. Anh Vũ phịch cánh. Mẹ ngươi bức, lão đầu nhân tiện nói, ngươi đến là để nó nói a, nó nếu là chịu thừa nhận, ta liền đem nó cho các ngươi. Anh Vũ tiếp tục hô, mẹ ngươi bức, Lạc Y Y nổi giận, giả ngu đúng không? Anh Vũ, mẹ ngươi bức, Lạc Y Y nâng lên nắm đấm, dám giả ngu, ta liền một quyền đánh ngươi, thủ tiêu ngươi. Liền có thể nhường mọi người nhìn ra ngươi có phải hay không quỷ. Anh Vũ đổi lời nói. Nó hô, ta xxx ngươi. Ta xxx ngươi. Còn dám ngày cô nãi nãi. Lạc Y Y quyền liền muốn đánh. Hàn Đại Danh một phát bắt được Lạc Y Y tay. Người nữ oa oa này muốn làm gì? Dám đánh lão phu chim. Lời này thanh âm có chút lớn. Bốn phía không ít người đi đường đều vây sang đây xem. Lão hói đầu hán kêu to. Ta nghĩ đến, như thế đi. Lão Hàn, mau tới, bút tích cái gì đâu. Mọi người lắc đầu tiếp tục tán đi. Hàn Đại Danh cùng Lạc Y Y bốn mắt nhìn nhau. Lão hán đôi nữ hoa. Lão đầu phát hiện mình tu luyện tiên môn bí pháp 40 năm lấy được lực lượng vậy mà không kịp. Này 10 tuổi nữ hoa, mạnh mẽ bị nàng cho tách ra tới. Hạ Tiểu Trì đã thừa cơ đi bắt anh Vũ. Anh Vũ gấp đến độ trong lồng loạn phịch. Nó không dám sử dụng quỷ tộc bí thuật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tiểu Trì bắt chính mình. Hạ Tiểu Trì, tiểu tử ngươi đừng quá phận. Hàn Đại Danh nộ hô. Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ. Này anh Vũ thật sự có quỷ. Không thể cho ngươi lưu. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy mua. Như vậy đi, ta có bản tu tiên tâm pháp. Quay đầu truyền cho ngươi. Ai mà thèm ngươi cái kia gạt người đồ vật. Nắm lão tử chim buông xuống. Hàn Đại Danh kêu lên. Mong muốn đi ngăn cản. Lại phát hiện tay đã bị Lạc Y Y nắm chắc vô phương buông ra. Lão Trần, hỗ trợ. Hắn hô, lão hói đầu hán trầm mê ván cờ. Ngô, này Thiểu Lạc không sai. Ta xem có thể cùng. Ai nhà ngươi cùng tiểu bối náo cái gì? Nhanh lên, ghét nhất các ngươi này chút đánh cờ dài kiểm tra. Lãng phí thời gian a. Hạ Tiểu Trì đã bắt lấy anh Vũ, làm bộ muốn bóp chết nó. Con vẹt kia gấp kêu to. Cứu mạng a! Lời này lại lần nữa dẫn tới mọi người vây xem. Lại thấy là con chim đang kêu. Dồn dập hô to hiếm lạ. Hàn Đại Danh thì là ngẩn ngơ. Cứu mạng! Ta không dạy qua này từ a. Anh Vũ bép xép. Chủ nhân không dạy đồ vật. Anh Vũ là không thể nào sẽ. Mà lại tượng cứu mạng này loại từ. Người trong nhà bình thường cũng là rất ít nói. Lão đầu xem anh Vũ ánh mắt cuối cùng có chút biến hóa. Lại nhìn con vẹt kia. Nói ra lời này sau cũng ý thức được không đúng. Đột nhiên dùng cánh che miệng của mình. Hạ Tiểu Trì hắc hắc cười đắc ý. Lộ chân tướng a. Anh Vũ quay đầu xem Hàn Đại Danh. Hàn Đại Danh cũng đang nhìn hắn. Chim trong mắt lộ ra rõ ràng là trí tuệ ánh sáng. Một khắc này Hàn Đại Danh chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Này anh Vũ thật bị quỷ phụ thể rồi. Hạ Tiểu Trì mắt nhìn lão hói đầu hán. Nhỏ giọng nói, con của ngươi mấy ngày gần đây nhất có phải hay không có chút hư? Liền là bị nó hút ăn tinh khí. Hàn Đại Danh ngạc nhiên. Vậy tại sao ta không sao? Lạc Y Y cười lạnh, ngươi cũng phải có tinh khí cho nó hút a. Liền ngươi thân thể này, còn không phải bị nó khẽ hấp liền chết. Ngươi chết không có việc gì, then chốt nó liền bại lộ. Hạ Tiểu Trì tiếp tục, ngươi trước kia không thế nào dẫn nó ra cửa, đúng không? Vì cái gì hiện tại muốn dẫn nó ra cửa? Có phải hay không trong lòng có cái suy nghĩ, nhất định phải dẫn nó ra ngoài? Còn có cái này, Hạ Tiểu Trì dùng tầm chỉ lão hói đầu hán. Lão hán vẫn như cũ trầm mê ván cờ, không có chú ý bọn hắn nói chuyện. Hạ Tiểu Trì nói, thân thể của hắn, có phải hay không gần nhất có chút không tốt lắm? Hàn Đại Danh hít một hơi lạnh, toàn nói chúng, lại nhìn anh Vũ, chỉ thấy con vẹt kia trên mặt vậy mà gạt ra cái nhân tính hóa nụ cười. Nó nói, bạn thân, giúp một chút quá, ngươi thả ta về sau cũng không tiếp tục hút ăn nhân loại tinh khí. Hàn Đại Danh mắt tối sầm lại, suýt nữa không có ngất đi. Hạ Tiểu Trì đã nói, ta càng muốn cho ngươi một cái lựa chọn khác. Từ giờ trở đi, đừng kêu, đừng làm rộn, tượng một đầu chân chính anh Vũ. Ta liền không bóp chết ngươi. Anh Vũ nuốt ngụm nước bọt. Dễ nói, Hạ Tiểu Trì chậm rãi buông ra nó, đưa tay theo lồng bên trong vươn ra, Lạc Y cũng buông ra Hàn Đại Danh, hiện tại có khả năng mang đi. Hàn Đại Danh trên mặt gạt ra cái khó coi cười, nhẹ gật đầu, đàng hoàng ngồi xuống, Hạ Tiểu Trì nhấc lên lồng chim, chiếc lồng ta cũng cầm đi. Hàn Đại Danh tiếp tục gật đầu. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y xoay người rời đi. Lão hói đầu hán không vừa lòng. Chim đưa liền mau đánh cờ a. Đừng lề mà lề mề. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.